mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin xác thực của Phương Tiên Nhi, Hà Hoa dẫn người đi xử lý cây đậu ngay. Ngày mai làm đậu phụ. Mấy thanh niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, muốn nghe Phương Tiên Nhi kể chuyện về chiếc lá cây đó. Thu Nương nhét hai chiếc lá giống nhau vào khe đút tiền. Thực ra trước khi nàng ấy nhét vào, Thịnh Quân đã nhận ra ngay đây là hai chiếc lá phong đẹp. Chỉ là phải đợi hệ thống quét xong, nàng mới có thể gọi đúng tên loại cây phong này. Đây là lá cây phong nguyên bảo. Cây phong nguyên bảo còn có tên gọi cổ là cây thích nguyên bảo. Cây phong nguyên bảo, có tên như vậy thật sao? Thu Nương hơi kinh ngạc. Tên tiểu ca họ Vi kia nói đúng thật. Cây nguyên bảo và cây phong nguyên bảo nghe cũng không khác nhau là bao. Thịnh Quân tra cứu tài liệu, nhanh chóng giải thích. Có lẽ là quả của cây phong đó rất giống thỏi vàng nên họ mới gọi như vậy. Đúng rồi. Các ngươi có nhìn thấy quả của nó không? Trông rất đáng yêu, không chỉ giống thỏi vàng, còn giống như hai chiếc cánh nhỏ. Loại quả như vậy gọi là quả cánh. Thì ra là vậy, Tảo Nhi ở bên cạnh tiếc nuối nói. Ôi, đáng tiếc là vẫn hơi xa. Gió chỉ có thể thổi lá đến nhưng không thổi được quả. Thật sự không biết quả cánh trông như thế nào. Nhưng Thịnh Quân không có thời gian để ý đến lời nàng ấy. Bởi vì nàng đã có thêm nhiều phát hiện đáng kinh ngạc hơn. Quả đó, nếu tiện thì thực ra các người có thể hái thêm nhiều quả cánh về. Nghe vậy, mắt Thu Nương sáng lên. Chẳng lẽ quả cánh cũng là thứ tốt sao? Không chỉ là thứ tốt, mà còn là bảo bối siêu cấp. Thịnh Quân cười nói, đúng vậy. Đó là một loại quả rất quý. Công dụng lớn nhất là chiết xuất tinh dầu. Chiết xuất tinh dầu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đồng thanh kêu lên. Thiết Trụ suýt cắn phải lưỡi mình. Khó khăn lắm mới thích nghi được với việc Phương Tiên Nhi nói cây đậu có thể chiết xuất tinh dầu. Bây giờ ngay cả quả trên cây cũng có thể dùng để chiết xuất tinh dầu sao? Thịnh Quân khẳng định. Không sai. Hơn nữa không giống như dầu đậu nành. Hàm lượng dầu trong quả của nó lên tới 48%. Tóm lại là rất phong phú. Hay là lấy ví dụ nhé. Lần trước các ngươi đã thử rồi. 10 cân đậu có thể cho ra khoảng 1 cân dầu. Đúng không? Đúng. Đám người Tảo Nhi giống như chim cút. Chỉ biết ngốc nghếch gật đầu. Trông có vẻ hơi ngốc. Thịnh Quân nhịn cười. Tiếp tục nói, vậy thì quả cánh của cây phong nguyên bảo này thật sự không thể bỏ qua. 10 cân quả có thể ép được 4 cân dầu. 4 cân dầu, một nhóm người giống như máy phát lặp đi lặp lại. Càng nói giọng càng cao, không còn cách nào khác. Bọn họ thực sự không dám tin. Tỷ lệ chiết xuất tinh dầu của cây đậu trước đó đã khiến họ rất hài lòng rồi nhưng giờ lại nghe được tin tức kinh thiên động địa như vậy. Đầu óc ai cũng choáng váng. Đại Ngưu không nhịn được lên tiếng ghen tị. Nghĩ lại thì rốt cuộc cái thôn của Vi Bình An và bà nội của y đã nắm giữ một kho báu lớn đến mức nào. Ôi, thế mới biết, trên đời không thiếu bảo bối. Chỉ sợ chúng ta không có con mắt phát hiện ra nó và học vấn để nhận ra nó thôi. Tảo Nhi thở dài nói. Thịnh Quân vẫn chưa thả hết bom. Nàng hắng giọng, lại tung ra một thông tin. Loại dầu phong này không chỉ tỷ lệ ra dầu cao. Ăn vào thơm ngon. Bên trong còn chứa một loại dưỡng chất rất thần kỳ. Giúp bổ não, tăng cường trí nhớ. Loại chất này vô cùng khó tìm. Trong điều kiện tự nhiên bình thường, chỉ có thể chiết xuất từ não cá mập, cho nên công hiệu không hề tầm thường. Ngay cả Phương Tiên Nhi cũng nói là không tầm thường nên mọi người trong thôn lập tức nhận định. Tác dụng bổ não của loại dầu phong này không phải là nhỏ. Còn cá mập là gì? Chưa một ai từng nghe qua nhưng đoán từ ngữ cảnh ra thì rất có thể là một loại cá ghê gớm. Không chừng chỉ có ở thế giới của Phương Tiên Nhi. Vậy thì thứ chiết xuất từ não của nó thì chắc chắn là báu vật thần kỳ. Thịnh Quân không biết người xưa đang được thông não. Nàng vẫn đang cảm khái về chuyện Dầu Phong. Cách chương.